Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 19, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chị quản lý gọi Từ Khả Huyên lên phòng của Trách bởi vì hôm trước cô đã không một lời mà rời khỏi buổi tiệc trước khi nó bắt đầu. Từ Khả Huyên bị mắng hơn một tiếng đồng hồ, bao nhiêu lời lẽ không hay cũng đã nghe hết rồi, lần này là lỗi của bản thân nên Từ Khả Huyên chỉ biết cúi đầu mà nghe chứ chẳng thể làm gì khác. Ngày hôm ấy khi đang tham gia bữa tiệc quảng bá game, Từ Khả Huyên là khách mời chính nhưng bởi vì khi vừa tới tham gia mẹ cô lại gọi nói rằng Kiến Nam bệnh tình tái phát phải nhập viện ngay lập tức, vì quá lo lắng nên Từ Khả Huyên phải bỏ về gấp mà chưa kịp nói với ai. Từ Kiến Nam nhập viện khiến cả gia đình họ Từ phải láo loạn. Hôm ấy Từ Khả Huyên bắt xe thật nhanh vào bệnh viện, có ba và mẹ cô đang đợi sẵn ở ngoài phòng cấp cứu, mẹ cô khóc rất nhiều còn ba thì khuôn mặt thẫn thờ đang cố gắng chống đỡ vợ mình. Từ Khả Huyên đến, ba mẹ cô lập tức đứng dậy cả hai khuôn mặt tái xanh nhìn cô mà khóc. Sau khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, Từ Kiến Nam được đẩy ra ngoài, bác sĩ nói tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng nếu cứ để như vậy thì chẳng được bao lâu nữa. Mẹ Từ nghe xong liền ngất lịm đi, ba của Từ Khả Huyên phải bế mẹ cô vào một giường bệnh khác, bây giờ cả gia đình đang được đặt ở trên vai cô gái này. Từ Khả Huyên mất 2 ngày ở trong bệnh viện để chăm sóc hai người kia cho đến khi cô đã mệt, ba Từ ép cô phải về nhà nghỉ ngơi, mọi việc ở đây để ông lo thì lúc ấy Từ Khả Huyên mới trở về. Đêm ấy Từ Khả Huyên không thể nào ngủ được, cô nằm khóc cả một đêm, đôi mắt hôm sau đã sưng húp lên không thể đến studio được. Mặc dù đã gọi cho chị quản lý xin nghỉ vài ngày nhưng ngày hôm ấy cô bỏ về giữa chừng khiến bên công ty phải đền bù tổn thất không ít nên bị mắng vẫn là hình phạt nhẹ nhất. Diệu Hoa Tống, chủ tịch công ty Siala, công ty quản lý streamer Tanmi và nhiều streamer nổi tiếng khác, người từ trước đến nay luôn cố gắng theo đuổi Từ Khả Huyên nhưng đều bị nàng từ chối, mọi người đều ủng hộ và ghép cặp hai người nhưng từ trước đến nay Từ Khả Huyên vẫn chỉ coi Diệu Hoa Tống là cấp trên của mình. Diệu Hoa Tống cũng là người đứng ra đền bù thiệt hại cho Từ Khả Huyên rất nhiều lần, và Từ Khả Huyên cũng rất nhiều lần cảm kích nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc, cô không có tình cảm với anh ta. Bởi vì mấy ngày nay Từ Khả Huyên chịu đựng quá nhiều chuyện không vui nên khuôn mặt chẳng có được một nụ cười, cố gắng cũng chỉ là một nụ cười giả tạo mà thôi. Cũng vì những chuyện buồn lần lượt ập đến nên ngày hôm nay là sinh nhật của mình, Từ Khả Huyên cũng quên mất, phải đến khi lên mạng xã hội các fan của cô nhắn tin và đăng tin chúc mừng cô mới nhận ra ngày hôm nay là sinh nhật mình. Cả tuần Lôi Tư Lạc cũng bận rộn ở Gaming House để tập luyện, mặc dù có nhắn tin gọi điện cho nhau nhưng Từ Khả Huyên không nói cho Lôi Tư Lạc mấy chuyện của những ngày gần đây mà cô phải chịu đựng. Buổi tối hôm nay khi Từ Khả Huyên đang ngồi thất thần ở trong phòng, cô chẳng buồn làm một việc gì khác, không ăn không uống không livestream, khuôn mặt vô hồn ai nhìn cũng phải đau lòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, chị bé bây giờ chị có rảnh không? Lôi Tư Lạc giọng nói hơi gấp gáp bên đầu dây bên kia nói. Lạc Lạc có chuyện gì sao? Từ Khả Huyên nghe giọng người kia liền nghĩ rằng có chuyện gì nên cô lo lắng hỏi lại. Chị ơi, chị mau ra bãi biển rìa ngoài thành phố được không? Lôi Tư Lạc nói xong lập tức cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Lạc, alo, sao giờ này em lại ở biển? Từ Khả Huyên lo lắng đến tái mét mặt mày, bây giờ đã gần 10 giờ tối sao tự dưng lại gọi cô ra bãi biển rìa thành phố, chẳng lẽ gặp nạn gì ở đấy sao? Không kịp chuẩn bị gì, Từ Khả Huyên một mạch ra bên ngoài bắt xe rồi đến nơi mà Lôi Tư Lạc đã nói, vừa đi vừa sợ, ngộ nhỡ Lôi Tư Lạc xảy ra chuyện gì cô phải làm thế nào, tại sao cuộc đời lại trêu đùa cô như vậy, mọi chuyện tồi tệ cứ tới liên tiếp, cô sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Từ Khả Huyên trên đường đi cố gắng liên lạc lại với Lôi Tư Lạc nhưng người kia không bắt máy, một lát sau thì không thể liên lạc được nữa, tim của Từ Khả Huyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái sự bồn chồn lo lắng này là cái cảm giác mà cô ghét nhất, cũng là cảm giác cô phải trải qua rất nhiều lần khi đứng trước của phòng cấp cứu mỗi khi em trai phải vào viện. Vừa đến nơi, Từ Khả Huyên trả tiền tài xế sau đó chạy thật nhanh ra biển tìm kiếm Lôi Tư Lạc nhưng bãi biển này rất lớn, Từ Khả Huyên tìm mãi vẫn không thấy người kia đâu, cô sắp khóc đến nơi rồi thì lại nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Chị bé, Từ Khả Huyên quay người lại nhưng không phải nhìn thấy Lôi Tư Lạc mà nhìn thấy một con thú nhồi bông siêu to hình nhân vật Timo trong LMST. Nhân vật Timo trong LMST. Từ Khả Huyên còn chưa hiểu chuyện gì thì con thú nhồi bông kia bỗng dưng chuyển động, sau đó còn có tiếng nhạc thú nhồi bông bắt đầu nhảy nhót, những điệu nhảy rất hài hước. Quá đỗi bất ngờ với việc này, Từ Khả Huyên xúc động đến phát khóc nhưng lại phải vừa khóc vừa cười bởi vì xem con thú nhồi bông kia nhảy không cười không được. Từ Khả Huyên không hiểu mình đang làm sao nữa, cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn nhưng đây là nụ cười tự nhiên nhất mà gần đây nhất cô có. Sau một màn nhảy không đâu vào đâu thì kết thúc là một màn bắn pháo hoa khiến Từ Khả Huyên giật mình, những tia sáng lần lượt bay lên trời tạo ra những màn pháo hoa rực rỡ nhất, không những vậy còn có rất nhiều hình thì pháo hoa khác nhau. Đây là những loại pháo hoa đặc biệt được Lôi Tư Lạc đặt hàng từ bên nước ngoài về chứ không hề được sản xuất trong nước, khỏi phải nói cũng biết chi phí mua nó rất lớn. Từ Khả Huyên ngắm nhìn một màn ánh sáng rực rỡ này, cô không biết nói như nào nữa, cảm giác vui vẻ rạo rực hơn nữa, đây là sự bình yên duy nhất mà gần đây cô nhận được. Từ Khả Huyên ôm mặt khóc lớn, bao nhiêu buồn tủi, mệt mỏi, khó khăn. Cũng theo dòng nước mắt chảy ra, nhìn thấy người kia đang khóc, Lôi Tư Lạc là người đang mặc bộ đồ thú nhồi bông vội vàng tiến lại gần xoa đầu Từ Khả Huyên, sau đó lấy ở trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rất sang trọng. Lau nước mắt, Từ Khả Huyên nhìn món đồ trên tay con thú nhồi bông khó hiểu mở ra, bên trong chiếc hộp sang trọng ấy là một chiếc lắc tay đính kim cương siêu đẹp loại phiên bản giới hạn của hãng trang sức Organ nổi tiếng trên thế giới, Lôi Tư Lạc chỉ là một sinh viên làm sao có thể mua được thứ này. Nhưng bất ngờ vẫn còn chưa hết, bên dưới chiếc lắc tay là một mẩu giấy nhỏ, Từ Khả Huyên mở ra bên trong có viết một dòng chữ đơn giản nhưng lại khiến nước mắt cô trào ra không ngừng. Chúc chị bé sinh nhật vui vẻ, em yêu chị 11.111.111.111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một phút xúc động nhất, Từ Khả Huyên nhào vào ôm lấy con thú nhồi bông kia khiến chiếc đầu nhồi bông rơi ra để lộ người bên trong chính là Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên vừa nhìn thấy người kia liền không kiềm được lòng mình chủ động hôn lên môi đối phương. Đây là nụ hôn đầu tiên mà hai người có từ trước đến nay, nó khiến một đứa trẻ mới lớn như Lôi Tư Lạc tròn mắt bất ngờ, thì ra đây chính là hôn. Cách chương.